Chương 1050, Niết Bàn Thánh Chiến. Một tòa thần bí trong phủ đệ, Thiên Dạ Thần Điện điện chủ chắp tay sau lưng, nhìn trong sân tinh không, thật lâu không nói. Trong bóng tối chậm rãi đi ra một bóng người, quỳ một chân xuống đất, cung kính nói, điện chủ, căn cứ thuộc hạ dò xét, Tịch Thiên Dạ đã đến nhân loại liên bang quốc độ, tuy nhiên nhân loại liên bang quốc độ tại hắn đến trước đó, liền đã phi hôi yên diệt. Người nói chuyện, chính là Thiên Dạ Thần Điện tứ đại dạ vương một trong Minh Nguyên Dạ Vương. Từ khi tại Yên Nhạc Hoàng Đô bên ngoài sau khi chiến bại, hắn liền chuyên môn phụ trách điều tra cùng truy tung Tịch Thiên Dạ công việc. Nhân loại liên bang quốc độ hừ hắn đi trễ. Thiên Dạ Điện chủ thản nhiên nói. Thiên Dạ Điện chủ tên là Trương Hoành Tiêu, bên ngoài cùng một cái bình thường người trung niên không hề có sự khác biệt. Có rất ít người biết được, Trương Hoành Tiêu chính là một tên nhân tộc. Từ xưa đến nay, nhân tộc liền không thể trở thành chí tôn vương, nhưng mà Trương Hoành Tiêu lại tại ngắn ngủi trong vòng ngàn năm, tu luyện tới chí tôn vương cấp độ thứ tư, đơn giản liền là chuyện khó mà tin nổi. Điện chủ, cái kia Tịch Thiên Dạ lai lịch bí ẩn, có lẽ thật cùng chúng ta Thiên Dạ Thần Điện truyền thừa có quan hệ, cái này người nhất định phải bắt lấy, kiểm tra hỏi rõ ràng, bằng không rất có thể trở thành họa lớn. Nếu biết được hắn tại nhân loại liên bang quốc độ, vậy chúng ta sao không bố trí thiên la địa võng, đưa hắn nhất cử bắt? Minh Nguyên Dạ Vương lên tiếng nói ra. Lần trước thua ở Tịch Thiên Dạ trong tay, hắn một mực canh cánh trong lòng, nghĩ hắn Thiên Dạ Thần Điện tứ đại dạ vương, thế mà tại một cái không có danh tiếng gì người trẻ tuổi trong tay bị thiệt lớn, nói ra đơn giản liền là sỉ nhục. Gần nhất một quãng thời gian, thần điện mặt khác tam đại dạ vương không biết cười nhạo hắn bao nhiêu lần. Mặc dù sai không ở hắn, dù sao điện chủ phân hồn cũng tự thân xuất mã, kết quả cũng vẫn như cũ thất bại trong gang tấc, nhưng loại lời này hắn lại không dám nói ra. Bản tọa cũng muốn bắt hắn, nhưng phái ai đi chớ nói bố trí xuống thiên la địa võng, dù cho phái ra mấy cái ra dáng cao thủ tiến đến, hiện tại cũng rất khó. Thiên Dạ điện chủ lạnh lùng nói. Điện chủ, chúng ta thần điện cao thủ nhiều như mây, thật vô phương điều ra một ít nhân thủ đi ra không? Minh Nguyên Dạ Vương có chút không cam lòng nói. Bọn hắn thần điện có hai vị phó điện chủ, tứ đại dạ vương, cùng với 12 vị người cơ hồ mỗi cái đều là cao thủ tuyệt thế. Không cần điện chủ đích thân tới, chỉ cần điều ra một tên phó điện chủ, một tên dạ vương, lại thêm hắn, tin tưởng liền có thể đem Tịch Thiên Dạ cho trấn áp. Chúng ta cùng tinh linh tộc chiến tranh, đã quyết liệt, hiện tại điều ra hàng loạt cao thủ, rất có thể trực tiếp ảnh hưởng chiến cuộc. Mặc kệ nguyên nhân gì, Niết Bàn Thánh Chiến tuyệt đối không cho phép chậm trễ chút nào. Bằng không một khi thất bại, hậu quả như thế nào ngươi hẳn là rất rõ ràng. Thiên Dạ điện chủ lạnh lùng nói, nói đến Niết Bàn Thánh Chiến thời điểm, một cỗ hàn ý lạnh lẽo cùng chiến ý theo trên người hắn buộc phát ra. Minh Nguyên Dạ Vương nghe vậy thân thể run lên, cũng không dám lại nói thêm cái gì. Cùng Niết Bàn Thánh Chiến so sánh, Tịch Thiên Dạ hoàn toàn chính xác quá mức không có ý nghĩa. Nếu là bởi vì việc này ảnh hưởng đến Niết Bàn Thánh Chiến, hậu quả ai cũng đảm đương không nổi. Dù cho điện chủ đại nhân cũng đảm đương không nổi. Tịch Thiên Dạ sự tình, trước thả một chút đi, ngươi cũng đừng nhìn chằm chằm hắn. Chỉ cần hắn tại chúng ta đại lục ở bên trên, liền vĩnh viễn chạy không thoát. Hư tại đại thế trước mặt, bất kể là ai, đều chỉ có một con đường chết. Bất luận cái gì người, cho dù là thần, đều không thể ngăn cản chúng ta Niết Bàn. Thiên Dạ điện chủ băng hàn vô cùng nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Minh Nguyên Dạ Vương cung cung kính kính dập đầu cái đầu. Sau đó quay người đi ra sân nhỏ. Tịch Thiên Dạ, chẳng lẽ ngươi thật cùng lão già kia có chỗ sâu xa? Nếu là như vậy, thật để cho người ta trong lòng khó có thể bình an a. Bất quá không có quan hệ, mặc kệ ngươi cái gì đường về, dám can đảm nhúng tay chúng ta đại lục sự tình, cuối cùng chỉ có một con đường chết. Thiên Dạ điện chủ nhẹ nhàng nói. Thiên Dạ điện chủ sửa sang lại quần áo, đang lúc chuẩn bị rời đi thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tràng tiếng xé gió. Vù có một đạo áo đen thân ảnh, trực tiếp xẹt qua hư không, rơi vào Thiên Dạ điện chủ trước mặt. Nạc Viễn, chuyện gì? Thiên Dạ điện chủ nhướng mày, ngữ khí thả chìm. Người trước mắt, chính là Thiên Dạ thần điện ngành tình báo người tổng phụ trách, địa vị có thể so với tứ đại dạ vương. Nếu là không có đại sự gì, hắn gần như sẽ không đích thân ra hiện ở trước mặt của hắn. Tên là Nạc Viễn người áo đen quỳ một chân xuống đất, âm thanh run rẩy mà nói, điện chủ, xảy ra chuyện lớn. Thật xảy ra chuyện lớn. Thiên Dạ thần điện ngành tình báo người tổng phụ trách, địa vị có thể so với tứ đại dạ vương, bình thường cao cao tại thượng, uy nghiêm thâm hậu, thế nhưng lúc này, hắn nhưng nói đều run rẩy, mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Sự tình gì, cho ta thật tốt nói. Thiên Dạ Điện chủ con ngươi co rụt lại, ý thức được sự tình không nhỏ, bằng không Nặc Viễn không có khả năng thất thố như vậy. Kính thiên thần bia bị người nửa đường cướp đi, Nặc Viễn run rẩy, hơn nửa ngày mới nói một hơi đi ra. Cái gì? Hoành một cỗ kinh người uy áp theo Thiên Dạ Điện chủ trên thân bộc phát ra, toàn bộ đình viện trong nháy mắt bị tạc chia năm xẻ bảy, phương viên ngàn trượng đều hóa thành phế tích, mặt đất bên trên xuất hiện một cái đường kính trăm trượng hố to. Tình báo người tổng phụ trách Nặc Viễn, có chí tôn vương cấp độ thứ 2 tu vi, lại là trực tiếp bị Thiên Dạ Điện chủ trên người uy áp chấn bay ra ngoài, như là đánh bay một con rồi. Thiên Dạ Điện chủ tu vi chi đáng sợ, đơn giản nghe rợn cả người, như cùng một đầu hình người hồng hoang thú dữ. Một lúc sau, Thiên Dạ Điện chủ mới hơi khôi phục lại bình tĩnh, một đôi tròng mắt đã băng lãnh tới cực điểm. Kính Thiên Thần Bia, tại chúng ta trên tay ném mất, vẫn là tại Huyết Minh cung nhân thủ bên trên ném mất. Thiên Dạ Điện chủ lạnh lùng nói. Hồi bẩm điện chủ, chính là theo Huyết Minh cung trong tay ném mất, chúng ta nắm Kính Thiên Thần Bia giao cho Huyết Minh cung về sau, bọn hắn người liền lập tức mang theo Kính Thiên Thần Bia trở về Minh Hải, kết quả nửa đường bị người chặn lại. Nặc Viễn run giọng nói. Thiên Dạ Điện chủ nghe vậy, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không phải tại bọn hắn Thiên Dạ Thần Điện trong tay mất, như vậy chủ yếu trách nhiệm liền không tại bọn hắn. Đến lúc đó truy cứu tới, bọn hắn Thiên Dạ Thần Điện cũng sẽ không có quá lớn liên lụy. Điện chủ Nặc Viễn muốn nói lại thôi, rõ ràng còn có lời muốn nói. Có lời nói thẳng, ấp á ấp đúng làm gì? Thiên Dạ Điện chủ khẽ nhíu mày. Cướp đi Kính Thiên Thần Bia người, chính là chúng ta Thiên Dạ Thần Điện phản đồ. Nặc Viễn cười khổ nói. Nếu không phải là như thế, hắn kỳ thật cũng sẽ không như vậy lo lắng hãi hùng. Mặc dù Kính Thiên Thần Bia không phải từ bọn hắn Thiên Dạ Thần Điện trong tay mất đi, thế nhưng cướp đi Kính Thiên Thần Bia người, lại cùng bọn hắn Thiên Dạ Thần Điện có quan hệ. Cái gì chết tiệt? Thiên Dạ Điện chủ sắc mặt cự biến, lời vừa nói ra, hắn lập tức liền biết được đến cùng là ai làm. Cái kia chết tiệt phản đồ, cùng hắn đối đầu mấy trăm năm, đơn giản nên bầm thây vạn đoạn. Điện chủ, làm sao bây giờ nếu như đồ vật vô phương nộp lên đi lên, vị kia chấn nộ, chúng ta người nào cũng không chịu nổi. Nặc Viễn run giọng nói. Tìm phái ra tất cả mọi người, nhất định phải đem bọn hắn tìm ra. Bản tọa muốn đích thân động thủ, đem bọn hắn ngàn đao bầm thây, nghiền xương thành tro. Thiên Dạ Điện chủ ngữ khí âm hàn nói. Kính Thiên Thần Bia quan hệ đến Niết Bàn kế hoạch tương đối quan trọng nhất hoàn, tuyệt đối không cho sơ thất.